Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 954, chương 951 Chiến vương lĩnh vực quý tộc. Ta là Liana Caruana, xuất thân từ chiến vương lĩnh vực, có lẽ là phát giác được Rama chú ý tới mình trên cổ tay ma tộc. Ghi tên chứng nhận, tên là Liana, người da trắng nữ tính chính mình báo lên tính danh. Chiến vương lĩnh vực vampire sao? Rama nhìn thật sâu Liana liếc mắt. Câu nói này tiết lộ ra ngoài tin tức, vậy cũng không ít. Phải biết, chiến vương lĩnh vực có thể là đệ nhất chân tổ giả chi đế quốc lãnh địa. Mà tại ba vị chân tổ bên trong, đệ nhất chân tổ có thể nói là cường đại nhất, cổ xưa nhất một vị. Nghe nói, đệ nhất chân tổ có thể thao túng quyến thú có chừng 72 thớt. Một khi giải phóng, trong vòng một đêm liền đủ để hủy diệt số quốc gia. Cho nên, xuất thân từ chiến vương lĩnh vực vampire xuất hiện, đủ để cho người nín hơi. Nếu như là bình thường vampire thì cũng thôi đi. Nhiều nhất liền là chỉ có thể sinh hoạt tại Demon Sanctuary bên trong ma tộc mà thôi. Đáng tiếc, vampire thế giới bên trong đồng dạng tồn tại chế độ đẳng cấp. Vampire sở dĩ hội được vinh dự tối cường ma tộc, ngoại trừ có thể thao túng quyến thú là một cái nhân tố bên ngoài, còn có một cái khác nhân tố. Cái kia chính là vampire sinh mệnh lực cực cao, tuổi thọ thật dài, chỉ cần không bị tận lực sát hại, vậy liền gần như có thể sống đến đủ để cho từng cái quốc gia thay đổi triều đại mức độ. Mà thời gian tích lũy bản thân liền là một loại thần bí. Đối trường sinh bất lão vampire tới nói, có đầy đủ thời gian, đủ để cho bọn hắn dùng tới tích lũy đầy đủ lực lượng. Tỉ như, máu liền là vampire ma lực nơi phát ra, cũng là hắn dùng cho triệu hoán quyến thú môi giới, đồng thời còn là tự thân tồn tại nền, coi như là được vinh dự bất lão bất tử. Nhưng nếu là ti trưởng máu gá bâu, đại não bị oanh vỡ, cái kia dù nói thế nào, vampire đều sẽ trực tiếp chết đi, không có khả năng phục sinh. Đồng thời, vampire còn có thể thông qua hút càng nhiều máu, tại máu bên trong xúc tích càng mạnh mẽ hơn ma lực. Bởi vậy, sống được càng thêm lâu dài, vampire sẽ có được so với tuổi trẻ đời đời lực lượng mạnh hơn. Này cũng là một loại đương nhiên sự tình, bởi vì tại lâu dài tuế nguyệt bên trong, bọn hắn không chỉ có tích lũy đầy đủ lực lượng, cũng hút rất nhiều máu, ma lực tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, sau cùng trở nên vượt qua thường nhân, áp đờ hết thảy ma tộc phía trên. Có dám ở đây, những chuyện lặt vặt kia thật lâu tuế nguyệt cựu thế đại vampire so với tuổi trẻ đời đời vampire cường đại đến cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Đương nhiên, bởi vì vampire lực lượng nơi phát ra là máu quan hệ, nếu như tự thân huyết mạch cực kỳ ưu việt, vậy cũng sẽ đạt được vô cùng cường đại ma lực. Tỉ như trực tiếp kế thừa chân tổ huyết mạch, chính là tam đại dạ chi đế quốc vương tộc, làm gần với chân tổ đời thứ hai vampire nhóm, coi như trẻ lại, bọn hắn lực lượng cũng không phải cựu thế đại vampire có thể với tới. Đồng thời, chân tổ nhóm cũng là có thể đem tự thân huyết dịch giao phó người khác. Đạt được chân tổ chi huyết, vampire tự nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ, chính là gần với vương tộc đời thứ ba vampire, vampire bên trong trưởng lão, về sau liền là kế thừa này chút vampire nhóm huyết mạch hậu đại. Làm tam đại dạ chi đế quốc quý tộc, thuần huyết vampire, lực lượng cũng là so với bình thường cựu thế đại vampire càng mạnh. Nói cách khác, càng là huyết mạch tiếp cận chân tổ, đồng thời sống càng thời gian dài vampire, vậy liền càng là mạnh mẽ. Rama liền có thể cảm giác được, Liana, Rehavion trong cơ thể ma lực cao, tuyệt đối có thể so sánh thuần huyết vampire. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Liana hoặc là sống thời gian dài cựu thế đại, hoặc là liền là xuất thân từ chiến vương lĩnh vực quý tộc, cũng hoặc là Liana khả năng hai bên đều là. Đó là thuần huyết cựu thế đại vampire. Này liền có chút đáng sợ. Ít nhất, đơn thuần dùng ma lực lượng mà nói, Rama thật đúng là không dám nói mình có thể áp đảo đối phương phía trên. Đương nhiên, đây là chỉ không có khởi động. Hồng Dực trận, dưới tình huống, nếu là khởi động, Hồng Dực trận, Rama có lòng tin có khả năng so sánh đời thứ ba trưởng lão. Thậm chí là đời thứ hai vương tộc. Chớ nói chi là Rama còn có thể lợi dụng đại khí ma lực. Cho nên tự thân ma lực hàm lượng cũng không có nghĩa là hết thảy. Đến mức làm vampire thủy tổ chân tổ. Cái kia vẫn là thôi đi. Cái kia ba vị chân tổ mỗi một vị đều là đã sống không biết bao lâu lão quái vật. Đơn thuần ma lực lượng. Coi như nói bọn hắn có thể so sánh thân là Grand Servant Solomon. Rama đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như Liana là xuất thân từ chiến vương lĩnh vực quý tộc, máu nhận đệ nhất chân tổ thuần huyết vampire, hơn nữa còn là cựu thế đại, cái kia đã làm cho Rama hơi chú ý một chút. Chỉ bất quá, Rama lại là rất nhanh lộ ra hoàn mỹ vô huyết nụ cười. Thật hân hạnh gặp ngài, Rivian phu nhân. Rama là vẫn như cũ thể hiện ra không có thể bắt bẻ giáo dưỡng. Nhỏ nhã lễ độ hướng về Liana làm tự giới thiệu. Ta gọi Minamiya Yabi, xuất thân từ đảo Itogami, còn mời không sắc chỉ giáo. Nghe vậy, trong xe ba người đồng thời có phản ứng. Đảo Itogami, Kozu liền cực kỳ kinh ngạc. Nguyên lai ngươi theo chúng ta đến từ cùng một quốc gia sao? Hơn nữa còn là Demon Sanctuary người. Nói như vậy theo vừa mới bắt đầu ngươi vẫn tại dùng tiếng Nhật à. Ta cũng không phát hiện. Nagisa lại có kinh ngạc cùng đánh trống gieo hò. Mà Liana lại là chú ý tới một cái vấn đề khác. Đảo Itogami Minamiya. Liana sắc mặt liền không để lại dấu vết hơi đổi. Trong mắt đúng là hiện ra có chút sợ hãi tới. Cái dạng kia. Tựa như, Minamiya, cái họ này là lưỡi hái của tử thần. Kinh khủng đại danh từ một dạng, nhường hắn run rẩy, nhưng Rama tầm mắt sớm đã theo Liana trên thân rời. Không nghĩ tới hai vị thế mà còn có ma tộc bằng hữu. Chẳng lẽ cũng là đến từ Demon Sanctuary sao? Rama làm có chút hiếu kỳ hướng về Kozu cùng Nagisa tiến hành hỏi thăm. Đối với cái này... Kozu cùng Nagisa lại là phủ định. Liana tiểu thư là cha ta bằng hữu a. Chúng ta chỉ là bị cái kia thêm tên phiền toái cho kêu đến mà thôi. Kozu liền tựa như nâng lên. Cái gì không vui nhân vật một dạng. Nói xong như vậy, cái kia, Minamiya tiên sinh là tới nơi này du lịch sao? Vẫn là ở chỗ này có bằng hữu. Sẽ không phải nhưng thật ra là xuất thân Rome con em quý tộc loại hình. Lần này tới là vì thăm người thân sao? Nagisa thì giống như là không kịp chờ đợi phát ra liên tục tra hỏi. Mặc dù có chút dài dòng, nhưng phối hợp cái kia hoạt bát sáng sủa cá tính cùng đáng yêu tướng mạo. Không thể không nói, thật có chút cảnh đẹp ý vui. Rama liền không có đối bắn liên thanh đánh lên tiếng Nagisa biểu hiện ra cái gì thiếu kiên nhẫn. Một bộ hết sức khiêm tốn, kiên nhẫn, khiêm tâm nghe xong người khác lễ phép bộ dáng. Lại hồi trở lại dùng một cái yêu nhã mỉm cười. Không, ta chỉ là theo chân gia tỷ cùng đi công tác. Chuẩn bị đi tới thương tá Demon Sanctuary mà thôi. Rama liền có mang tính lựa chọn nói ra lời nói. Này, là, sao? Nguyên bản cực kỳ hoạt bát nói nhiều Nagisa lại là bởi vì Rama cái kia yêu nhã cách cư xử cùng nụ. Cười, khuôn mặt đúng là bỗng nhiên đỏ lên, trở nên có chút thẹn thùng dâng lên. Đương nhiên, thuần khiết thiếu nữ cũng không biết. Tại tấm kia yêu nhã cười dưới mặt, ẩn giấu đi dạng này chửi bậy. Mặc dù ta hiện tại đang ở rời nhà trốn đi ở trong. Rõ ràng liền là rời nhà đi ra ngoài. Nhưng vẫn là theo bản năng bày ra này tấm hoàn mỹ hình ảnh đến. Rama chính mình cũng có loại mắt trợn trắng xúc động. Mãi đến, ngươi muốn đi Thương Tá đảo. Cô Du hơi sững sờ, lập tức như vậy nói. Chúng ta vừa vặn cũng dự định đến đó. Ô, Rama lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói, các ngươi dự định đi Demon Sanctuary. Đúng vậy à, cô Du thản nhiên gật đầu. Đồng thời không chút nghĩ ngợi nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đánh không đến xe, hoặc là tìm không đến người đón ngươi, bằng không ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Cùng một chỗ sao? Rama trầm ngâm xuống tới. Chợt, vậy liền làm phiền các ngươi. Rama cúi đầu nói tạ, ngược lại cũng không biết muốn đi đâu. Ở trong lòng, Rama thì là nói như thế. Thế là, Rama liên lụy đi tới Thương Tá đi nhờ xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.